Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 718, chương 717, sao có thể? Không có khả năng. Tiếp cận 4000 tự. Ngày 3 tháng 1, Hoa Hạ các nơi tuyết càng rơi xuống càng lớn. Dậy sớm nhìn về phía ngoài cửa sổ liền có thể nhìn đến một mảnh trắng phao phao thế giới ấn nhập tầm mắt. Đối một ít rất có văn thải văn nhân nhà thơ tới nói, nhất định là thơ tính quá độ. Đương nhiên, The Amazing, người phụ trách lưu thần cũng không có cái gì thơ tính quá độ. Hắn rời giường cái thứ nhất sự tình chính là hướng tới thường một chút ngắm nghía trong gương. Sờ lẽ ra một chút chính mình từ từ loãng tóc. Hắn đối tóc của mình phi thường để ý. Rốt cuộc cũng không tưởng biến thành đại lưu như vậy. Tuyệt đỉnh, cường già. Bất kể nói thế nào, từ giờ trở đi có ý thức bảo dưỡng một chút, ít nhất sẽ không biến thành đại lưu như vậy tồn tại đi. Tóc, mãi mãi cũng là trọng yếu nhất. Tại một bộ hơi rườm rà hộ phát thao tác về sau, lưu thần vừa lòng gật đầu, trong lòng bên trong tượng trưng tính tự mình an ủi một chút về sau. Theo sau liền tiếp tục ở trong công ty bận rộn về chiến huyết 3, hậu kỳ đặc hiệu cùng với Xuân. Vãn thời điểm cái kia long hình chiếu xử lý. Gần nhất, The Amazing, rất bận. Lục Viễn giúp hắn tiếp rất nhiều đơn tử. Tuy rằng những cái này đơn tử phương diện thù lao dù sao không tính phong phú, nhưng đối hắn trích phần trăm nhưng thật ra một phần không thiếu. Hơn nữa Xuân Vãn duy nhất chỉ định đặc hiệu công ty. Đây chính là một kiện lợi hại vinh dự. Nếu quả như thật làm tốt, hơn nữa có thể đạt tới kinh ngạc cảm thán hiệu quả. Như vậy, The Amazing tuyệt đối có thể tại Hoa Hạ rất nhiều đặc hiệu công ty dừng chân. Chờ, chiến huyết 3, đặc hiệu cùng với Hollywood cái kia mấy bộ kỹ xảo điện ảnh xử lý hết lời nói. Như vậy, tương lai lộ là phi thường lộng lẫy. Lại lần nữa nhìn xem ngoài cửa sổ trắng phao phao tuyết, lưu thần nở nụ cười, cười đến thực vui vẻ cùng hạnh phúc. Khi hắn đi vào công tác khu, nhìn bọn họ tràn ngập tình cảm mãnh liệt, ngày tiếp nối đêm nỗ lực về sau, tâm hắn bên trong thực cảm kích. Tất cả mọi người bọn họ đều yêu cầu một cái ngôi cao. Tất cả mọi người bọn họ đều yêu cầu bị tán thành, bị thừa nhận, mà hiện tại, hết thảy đều có, bọn họ phải làm, chính là chờ đến tương lai bỗng nhiên nổi tiếng. Các vị, khoảng cách Xuân Vãn hiện tại còn có hơn một tháng tả hữu thời gian. Mọi người vất vả, ân, mới vừa nói xong những cái này khích lệ, đang chuẩn bị đầu nhập đến một ngày cố gắng làm việc bên trong thời điểm. Leng keng, điện thoại của hắn chấn động, hắn lơ đãng gian mà liếc mắt một cái. Theo sau, hắn thấy được điện thoại di động tin nhắn nhắc nhở. Trong nháy mắt, hắn ngốc, hắn vô ý thức nhìn xem mọi người. Theo sau ngưng trọng mà cầm điện thoại di động đến bên ngoài đại sảnh thượng. Hắn thật sâu mà thở ra một hơi, bấm điện thoại, huy, huy, lục, lục tổng, cái này, cái này. Cái này, ta nơi này nhắc nhở trên thẻ hơn 100 vạn. Đây là, cái này có phải hay không gọi lộn số? Đây là cuối năm thường. Ăn Tết, mua bộ quần áo tốt. Quần, a, cái này, ta có nhiều như vậy. Ta, cái này, công ty chúng ta bây giờ không có sinh ra bao nhiêu lợi nhuận. Hơn nữa người bản thân liền cho ta chia làm tỷ lệ rất cao. Tiền này ta, lưu thần bắt đầu cà lăm, tương lai công ty còn cần ngươi hỗ trợ nhiều hơn, đây là một chút lòng thành, cho ngươi liền nhận lấy đi. Đầu điện thoại bên kia Lục Viễn ho khan một tiếng, sau đó thanh âm nghe tới thực chân thành tha thiết, hào, cố lên, khiến cái này lão Mỹ xem, chúng ta Hoa Hạ đặc hiệu cũng là nghiêu bước, nhất định. Cúp điện thoại xong về sau, lưu thần cảm giác lòng của mình ấm áp. Trên thực tế, The Amazing, công ty cũng không có cấp Lục Viễn sinh ra nhiều ít lợi nhuận. hơn nữa khắp mọi mặt khoản tiền còn không có kết lại đây. Mà nhóm người mình chia làm liền trước thời gian phát. Nhưng, Lục Tổng không nói hai lời thực hào sảng mà phát 1.500.000 trung thưởng. Lưu Thần có thể dự đoán được, cái này 100 vạn đều là tải cũng không nhiều dự chi khoản chi chung bài trừ tới. Nói cách khác, trừ ra công ty hoạt động một ít tiền bên ngoài, Lục Tổng kỳ thật cũng không có kiếm cái gì tiền. Cái này, Lưu Thần thật sâu mà thở ra một hơi. Thế nhưng có một loại kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết cảm giác. Khi hắn trở lại làm công khu thời điểm, hắn đột nhiên nhìn đến tất cả mọi người kỳ quái mà cầm điện thoại di động nhìn hắn. Ánh mắt của bọn họ chi chung đều có một ít khó có thể tin cùng kỳ quái. Lưu Tổng, cái này, ta nơi này nhắc nhở phát 20 vạn niên kỷ trung thưởng. Lưu Tổng, ta nơi này cũng là 20 vạn. Lưu Tổng, ta, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Sau đó, vừa tới phụ trách quét tước vệ sinh A-di cũng gõ môn. Nghi hoặc mà lấy ra điện thoại di động của mình nhắc nhở 5.000 khối cuối năm thưởng. Lưu Tổng, cái này là của ta. Tiền thưởng, giờ khắc này, tất cả mọi người đều có một loại bị coi trọng, được tôn trọng cảm giác. Mỗi người đều cảm giác thực hạnh phúc. The Amazing, công ty đắm chìm tại thật lớn hạnh phúc chi chung. Viễn Trình, trò chơi cũng đồng dạng cũng đắm chìm tại cái này thật lớn hạnh phúc bên trong. Mọi người gần như cùng lúc đó đều nhận được tạp thượng âm thanh tin nhắn. Mọi người nhìn đến nội dung tin nhắn về sau, toàn bộ sợ ngây người. Làm Đại Lưu nhìn đến chính mình trên thẻ nhiều hơn 1.000 vạn tả hữu cuối năm thưởng về sau, hắn thậm chí trong nháy mắt liền cảm giác mình không thể thở nổi. Sau đó, hắn hào hứng gõ Lục Viễn văn phòng. Còn chưa lên tiếng đâu liền nhìn đến Lục Viễn ho khan một tiếng. Đại Lưu, ta biết ngươi muốn hỏi gì. Đúng, không sai, cho ngươi trước tiên phát cuối năm thưởng. Đừng hỏi, hỏi chính là hào hào làm. Lục Tổng, ta, đừng ta. Kế tiếp còn có thật nhiều trò chơi phải làm. Vất vả, đúng, Viễn Trình, sân đấu bên kia cũng làm một ít hoạt động. Phản hồi một chút người chơi đi. Rốt cuộc bọn họ là chúng ta áo cơm cha mẹ. Không cần quá ủy khuất bọn họ. Về sau thích địa phương, cầm VIP chế độ hơi chút hoãn một chút đi. Hào, ngoài cửa sổ trắng xóa tuyết, phòng bên trong một mảnh ấm áp. Đại Lưu nhìn Lục Viễn thật mạnh gật đầu. Nước Mỹ, ngoạn tàu, cái này, thiên a, cái này, thượng đế a, cuối năm thưởng, chờ một chút, sớm như vậy, Hoa Hạ bên kia ăn Tết không phải, chấm ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, từng đợt tiếng kinh hô vang lên, Andorra, James. Thompson đám người nhìn trên thẻ đột nhiên xuất hiện cách xù đô la về sau, đều ức chế không được sâu trong nội tâm khiếp sợ. Thậm chí, bọn họ cảm giác khó có thể tin. Như thế nào có nhiều như vậy? Không cần kinh ngạc, cái này cũng thực bình thường. Ngụy Mập Mạp khoát tay một cái. Cứ việc ức sâu trong nội tâm đối trên thẻ xuất hiện 8.000 vạn nhân dân tệ kích động dị thường. Cùng hưng phấn. Đồng thời còn kẹp một tia ấm áp cảm kích cảm giác. Nhưng trên mặt vẫn duy trì bình tĩnh. Một bộ gặp qua sóng to gió lớn. Không có gì ghê gớm thái độ. Lão bản như thế nào? Cái này, Thompson nhìn Ngụy Mập Mạp. Như cũ vô pháp giữ vững bình tĩnh. Không cần kinh ngạc. Thật sự không cần kinh ngạc. Bởi vì là Ngụy Mập Mạp nhìn mọi người. Trên mặt cười đến thực sáng lạn. Bởi vì sao? Bởi vì là Viễn Trình không vẻn vẹn chỉ là một cái ngôi cao. Trên thực tế, nó là một cái đại gia đình. Nó so bất luận cái gì tổ chức đều muốn công chính, công bằng. Đồng thời, chỉ cần ngươi nỗ lực, ngươi làm ra thành tích, Viễn Trình trước nay đều không sẽ bạc đãi bất luận người nào. Ta cùng A Viễn nhận thức hơn 3 năm. Ta so bất luận kẻ nào đều rõ ràng A Viễn là một hạng người gì. ta nhớ rõ chúng ta gây dựng sự nghiệp chi sơ, đẩy tại một cái trong căn phòng nhỏ. Lúc ấy, chúng ta thực nghèo, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Nước Mỹ, viễn trình, công ty giải trí. Ngụy mập mạp nhìn mọi người. Sau đó từ từ bắt đầu nhớ lại nổi lên đã từng cái kia đoạn gian khổ năm tháng. Ân, đem đã từng chư khó khăn biết bao. Đem đã từng rất nhiều khó khăn. Đem đã từng rất rất nhiều vất vả chậm ung dung nói ra. Không thể không thừa nhận, Ngụy mập mạp miệng mới thật sự thực hào. Thế nhưng nhường Andorra bọn người nghe có chút chua xót, đồng thời lại có chút thần thánh cảm. Pho càng là lau lau nước mắt. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết Ngụy mập mạp nói trong lời nói kỳ thật nhiều rất nhiều tu từ, cũng nhiều rất nhiều điểm tô cho đẹp. Thậm chí rất thật đẹp hóa liền Ngụy mập mạp chính mình đều bị chính mình tự mình thôi miên. Nhớ lại một chút qua đi về sau, Ngụy mập mạp lại nghiêm túc mà nắm nắm tay, nói một đoạn về tương lai, tinh thần đại hải, các loại. Nói xong những lời này về sau, Ngụy mập mạp nắm chặt nắm tay, kích động mà nói, cố lên, các vị, tương lai là tốt đẹp. Tóm lại, giờ này khắc này trong công ty cực kỳ giống một ít không bình thường bán hàng đa cấp cùng với tẩy não, lục tục cùng, viễn trình, có liên quan sản nghiệp toàn bộ đều phát cuối năm thường. Tiền thưởng trên cơ bản đều là dị thường phong phú. Ngày 3 tháng 1 giữa trưa, cảm tạ lục tổng, cảm tạ, viễn trình, sân đấu, cảm tạ, viễn trình, đại gia đình này, cảm tạ lục tổng, đồng thời, cũng cảm tạ, viễn trình, giải trí mọi người, cảm tạ, viễn trình, ngôi cao, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Trên mạng, các võng hữu đột nhiên phát hiện rất nhiều môn hộ truyền thông võng đứng đều bị rất nhiều cảm tạ. Nội dung cùng, viễn trình, hai chữ này cấp spam. Mới vừa lúc mới bắt đầu các võng hữu thực mờ mịt. Cảm tạ cái gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì muốn cảm tạ? Nhưng đến theo sau, nên có một cái võng hữu tin nóng toàn bộ, viễn trình, hệ thống đều cho bọn hắn phát cuối năm thường. Về sau, mọi người trong nháy mắt đều sợ ngây người. Bọn họ ở khiếp sợ, viễn trình, đãi ngộ cùng phúc lợi. Đúng vậy, viễn trình, hợp đồng dị thường tự do, dị thường rộng rãi, đồng thời chia làm thực công bằng không nói. Còn có một bút tương đối phong phú cuối năm thưởng. Cái này, sao có thể làm cho bọn họ không khiếp sợ? Tại lúc xế chiều, Hổ Nha Muội Weibo đổi mới rồi. Mọi người nhìn đến Hổ Nha Muội Weibo về sau tức khắc hơi nghi hoặc một chút. Thật xin lỗi, Lục Tổng, nguyên lai, ngày cuối cùng đều là cho chúng ta suy xét. Ta vì ta lúc trước không hiểu cùng lầm sẽ mà hướng ngài nói áy náy. Nhìn đến Hổ Nha Muội nói áy náy về sau, mọi người sôi nổi tại bên trên Weibo nhắn lại dò hỏi rốt cuộc làm sao vậy. Hổ Nha Muội cũng không có tại bên trên Weibo đáp lại cái gì, mà là tại trạng vạng phát sóng trực tiếp bên trong, Hổ Nha Muội dùng một loại thực phức tạp ngữ khí nói ra một câu nói như vậy. Năm nay, ta cuối năm thường phát 300 vạn. Nếu Lưu Nha Nha không nhảy lời nói, lấy nhân khí của nàng, nàng ít nhất có thể cầm tới 500 vạn niên kỷ trung thưởng đi. Chấm ngoặc kép, nói xong câu đó về sau, Hổ Nha Muội đột nhiên cảm thấy chính mình có chút nói lỡ. Vì thế không nói hai lời liền nói áy náy một tiếng theo sau khẩn cấp hạ bá. Nhưng, những lời này lại nhấc lên sóng to gió lớn. Ngoạn tào, vì cái gì, ta có một loại Lưu Nha Nha bi kịch cảm giác. Thiên a, cái này, Lưu Nha Nha là 1000 vạn đi ăn máng khác, nhưng này hợp đồng cũng đã là chết hợp đồng a. Cái này, ngoạn tào, gần 2 ngày công phu a. Nếu Lưu Nha Nha không đi ăn máng khác, như vậy, người này thật sự gậy ông đập lưng ông a. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Buổi tối, Lưu Nha Nha ngơ ngác nhìn tin tức trên mạng. Không, không có khả năng, không có khả năng, cuối năm thưởng không có khả năng như vậy cao. Cái này sao có thể? Không đúng, không, không, như thế nào? Cái này, nhất định là giả đi, nhất định là Lục Viễn muốn thu mua nhân tâm, nhất định là, chấm ngoặc kép, nàng cảm giác mình đầu tạc theo sau như điên tự an ủi mình. Như vậy hơi chút có thể làm nàng dễ chịu một chút. Nhưng, Trần Thông Weibo cũng đổi mới rồi. Trần Thông Weibo là xin lỗi. Thật xin lỗi, Lục Tổng Kỳ thật tháng trước liền cho ta phát biểu kiện. Để cho ta thống kê một chút các chủ bá số liệu hào phát cuối năm thường. Thế nhưng, bởi vì là công tác của ta sơ sẩy, ta không thế nào đáp lại. Thật có lỗi, đến muộn các vị. Thật có lỗi, Trần Thông phát một cái tháng 11 biểu kiện chụp hình. Tháng 11 bên trong, Lục Viễn chia Trần Thông biểu kiện có 3 chữ. Đó chính là, cuối năm thưởng an bài. Đồng thời, Trần Thông không biết có phải hay không vô tình hay là cố ý. Cắt một chương 500 vạn cuối năm thưởng đồ. Cuối năm tiền thưởng tại chủ bá bên trong xếp hạng thứ nhất. Tuy rằng tên không cắt đến. Nhưng, tất cả mọi người biết cái này 500 vạn cuối năm thưởng rốt cuộc là chỉ ai. Thấy một màn như vậy về sau, Lưu Nha Nha đột nhiên không khống chế được ngồi ở trên ghế. Nàng mờ mịt nhìn lên trần nhà. Sau đó, không, không, vì cái gì, ta không tin, ta, vì cái gì, ngoặc kép, ngay sau đó. Nàng lập tức cấp Hứa Hoành bên kia gọi một cú điện thoại. Hứa Tổng, ta, chúng ta có hay không cuối năm thưởng? Chính ngươi xem điều khoản. Hứa Hoành trong thanh âm tựa hồ có chút hơi bực bội. Hứa Tổng, ta, làm Lưu Nha Nha mở ra hợp đồng thời điểm. Nàng ngây dại, ngươi ký 5 năm, nhớ ở, là ngươi muốn thiêm, ta đã cho ngươi lựa chọn. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thảo, như thế nào trở về sự tình? Lưu Nha Nha, thiên a, cái này như thế nào có thể như vậy? Lưu Nha Nha, ngươi có phải hay không cùng Hứa Hoành có giao dịch gì? Thảo, chúng ta là tỉ muội, ngươi làm sao có thể bẫy chúng ta như vậy? Mẹ nó, ngoặc kép, đêm đã khuya. Lưu Nha Nha nhận được một mảnh đồng dạng đi ăn máng khác chủ bá điện thoại chửi mà nó thanh âm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.